Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 6. Một mạng lưới liên lạc được liên kết bởi những mối quan hệ chắc chắn. Bức thư số 332. Nếu giữa hai lĩnh vực công tư của cuộc sống đều phải được mất cùng chịu, thì đó chính là mạng lưới quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Bức thư số 333. Rất nhiều người trẻ tuổi sẽ lo lắng, tôi thấp cổ bé họng, lại chẳng có kinh nghiệm gì, quan hệ chẳng phải là cùng giúp đỡ lẫn nhau đấy sao, tôi chẳng giúp được ai, tại sao người nhà phải đến giúp tôi liên hệ đây? Thực ra bạn hiểu lầm ý ở đây rồi, để bạn và những mối quan hệ của bạn có thể kéo dài, trước năm 30 tuổi vì cần dựa vào năng lực, sau 30 tuổi dựa vào quan hệ. Tại sao lại là sau 30 tuổi? Chính là vì đợi bạn và mạng lưới quan hệ của bạn cùng phát triển, năng lực của mọi người đều phát triển rồi. Cho nên khi bắt đầu thành lập các mối quan hệ, bản thân bạn phải nhiệt tình, đóng góp của bạn càng lớn, giá trị càng cao, ngược lại người khác sẽ càng sẵn sàng thay bạn trả giá càng cao. Bức thư số 334. Mỗi ngày bạn đều phải liên lạc với bố mẹ, thường xuyên giao lưu với bạn bè thân thiết, thỉnh thoảng cũng cần gửi một vài tin nhắn hỏi thăm tới những người bạn ít khi liên lạc, nhưng tuyệt đối đừng quay đầu tìm lại người yêu cũ. Bức thư số 335. Đàn ông muốn nắm bắt trái tim phụ nữ, nhất định không thể ăn mặc quá cách biệt với cô ấy. Phụ nữ muốn nắm bắt trái tim phụ nữ, ít nhất cũng không thể ăn mặc đẹp hơn người ta. Bức thư số 336. Đừng ở đâu cũng giao lưu vu vơ, giống như đang mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế xã hội vậy. Rất nhiều nữ giới biết cách mở rộng những mối quan hệ mang tính quan trọng, cho nên mỗi khi cá nhân nào có hoạt động nhất định sẽ tham gia. Đến buổi hội họp rồi, có thể ngồi ngấp nghếch một góc, chẳng biết làm gì, dù bên cạnh có người ngồi cùng cũng chỉ thảo luận vài câu, nhưng cả hai bên đều chẳng biết sau này liệu có gì cần liên lạc với nhau hay không. Cách thức giao lưu này chỉ giúp bạn có được những liên lạc vô tâm giữa cộng đồng vô dụng, chứ thật sự không phải là những liên lạc chân thành bạn cần. Bức thư số 337. 10 luật của những mối quan hệ trong kinh doanh. 1. Muốn có cá thì phải nghĩ như một con cá. 2. Đừng lúc nào cũng thể hiện sự thông minh của mình cho người khác. 3. Để đối phương làm lãnh đạo, bản thân sẵn sàng làm người hỗ trợ. 4. Không để ai vào mắt sẽ khiến bạn thất bại trong nháy mắt. 5. Thường xuyên tranh luận với người khác, bạn mãi mãi khó có thể thắng được. 6. Trọng điểm quá rõ, kết thúc không hay. 7. Nguyên tắc con nhím, đảm bảo khoảng cách phù hợp. 8. Tạo nên một đối thủ, chỉ cần bạn tạo một bức tường khoảng cách. 9. Khiêm tốn không hề sai, đừng đòi hỏi hoàn hảo. 10. Lỡ miệng khác hoàn toàn với việc không nói gì. Bức thư số 338. Tại sao bằng giá nào cũng phải làm như vậy? Bởi vì bạn phải xứng đáng với lương tâm của chính mình. Muốn trở thành một chuyên gia của các mối quan hệ cá nhân, bước đầu tiên chính là xác định hệ thống giá trị của bạn. Nếu bạn không làm rõ những điểm đó thì rất khó để hiểu thấu ý nghĩa của cuộc sống, chứ đừng nói tới cảm giác thành công. Bức thư số 339. Ít nhất kế hoạch công việc có thể khiến độ nhiệt tình của một người kéo dài thêm 3 phút. Viết nháp mục tiêu không chỉ thúc giục bản thân mà còn có thể khiến người khác nhìn ra bạn cần những gì. Chỉ cần bạn thường xuyên trao đổi với họ, người đó tự nhiên sẽ biết bạn gặp phải khó khăn gì và rồi dựa vào mối quan hệ rộng của mình tới giúp bạn sớm đạt được giấc mơ. Bức thư số 340. Đặc tính mạng lưới quan hệ cá nhân là mỗi thành viên đều là người lớn cả rồi. Nếu bạn có thể giữ được phiên bản mới đây nhất của mạng lưới thì không khó tìm ra thời khắc sắp tới mình làm nhân vật chính. Hãy dùng cho thật tốt nguồn lực các mối quan hệ cá nhân của bạn. Đưa ra một tấm biển, biểu đồ mạng lưới quan hệ cá nhân, bạn sẽ thấy bản thân xuất hiện trong một nguồn lực tự nhiên đa dạng hóa và cảm thấy sâu sắc. Bức thư số 341. Dù ở trong tình trạng quan hệ xã giao nào, muốn mở rộng mối quan hệ cá nhân, trước hết phải học cách giới thiệu bản thân mình, phải cố gắng bất ngờ giành chiến thắng, khiến đối phương chắc chắn phải nhớ đến bạn và nhớ đến hình tượng chính diện của bạn. Bức thư số 342. Tại sao chúng ta thường bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ? Chính là vì chúng ta thường dùng thời gian vàng bạc của mình để vắt óc suy nghĩ mà vẫn tìm không ra một câu mở đầu ấn tượng cho phù hợp. Dù chủ động hay bị động bắt chuyện đều có thể cầu được ước thấy. Nếu bạn có thể đạt đến tình trạng này thì dù có bỏ bạn một mình ở đâu đi nữa, bạn cũng có thể mau chóng tham gia vào tình huống ở đó. Sau đó tùy theo ý muốn của bạn mà mở rộng các mối quan hệ. Vì cuộc sống và sự nghiệp của bản thân xây dựng một rồi lại thêm một cơ hội phát triển tốt đẹp lạ thường. Bức thư số 343. Nếu có người chủ động chạy tới chào hỏi bạn, vậy đó nhất định là một người hào hiệp. Luyện tập hạ mình nhiều một chút, không ngại ngần phiền hà mà tự giới thiệu bản thân, những mối quan hệ cá nhân của bạn thông qua đó sẽ càng phát triển hơn, cũng sẽ càng thuận lợi hơn. Bức thư số 344. Một người thật sự không quan tâm bạn, hiểu chuyện của họ nhiều được bao nhiêu, nhưng rất quan tâm việc bạn có cần lắng nghe hay không. Bức thư số 345. Sau khi bạn chắc chắn việc có thể nói với đối phương thì hẵng nói, khi có dịp làm quen thì nên thận trọng, rồi cẩn thận đưa ra cho họ tấm danh thiếp, sau đó cả hai cùng quyết định cách thức liên lạc và hợp tác sau này. Kiểu chắc chắn này lập nên dựa vào mối quan hệ cá nhân nên mới có thể khảo nghiệm lâu dài. Bức thư số 346. Người thành công có một cá tính làm, thường có lòng biết ơn từ sâu trong trái tim. Từ trái tim biết ơn đến đối đãi tất cả bạn bè đã từng giúp đỡ bạn, chủ động biểu đạt lòng chân thành biết ơn của bạn. Dần dần bạn sẽ phát hiện không chỉ những mối quan hệ cá nhân đều trở nên chắc chắn hơn, mà những người khác cũng sẽ lấy bạn làm mục tiêu phấn đấu. Bức thư số 347. Phải khâm phục việc loại trừ lòng ghen tị trong trái tim. Thật sự việc này cần rất nhiều dũng khí, bởi vì bạn đưa ra một ý tưởng tuyệt vời và nhận được phần thưởng từ người khác. Trong trái tim bạn là mùi vị gì đây? Hãy đặt mình vào vị trí của họ một chút. Dù là bạn bè có quen biết hay không, cũng đừng quên nở một nụ cười và nói câu cảm ơn với họ. Sau khi để việc này trở thành thói quen rồi, không chỉ sự nghiệp trong tương lai của bạn, mà quan điểm cuộc sống của bạn cũng sẽ được sửa lại. Bức thư số 348. Thương hiệu lớn, cực kỳ có năng lực cạnh tranh, nhưng là nhờ lúc nào cũng được cung cấp giá trị, chứ không phải mô tả sản phẩm. Thương hiệu cá nhân có thể làm ba việc: khiến người khác cảm động được lòng chân thành, khác biệt với mọi người và có thể tin tưởng được. Bức thư số 349. Duy trì mạng lưới cá nhân cần phải có thành ý và nhẫn nại, nên nhờ các đồng minh đến hỗ trợ trau dồi sức mạnh của bạn. Khi vững vàng ở trên đỉnh cao rồi, lúc bạn cần tạo dựng một loại cục diện win-win cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Bức thư số 350. Thậm chí nếu bạn không tham gia vào ngành dịch vụ thì vẫn có rất nhiều cơ hội phục vụ người khác. Bạn cần sớm gây dựng thương hiệu của bản thân để những người trong mạng lưới quan hệ cá nhân đều biết rằng bạn rất đáng tin. Bằng cách này, họ sẽ rất sẵn lòng đầu tư bởi họ biết bạn có thể đem về cho họ nhiều hơn. Bức thư số 351. Mối quan hệ cá nhân thật sự rất hữu dụng, nhưng nghìn vạn lần cũng đừng lạm dụng nó. Chỉ cần biểu hiện một lòng chính trực cao sang và luôn duy trì được điểm đặc biệt của bản thân mà đối đãi với người xử lý công việc. Như vậy, cho dù là đối thủ một mất một còn của bạn cũng sẽ tâm phục khẩu phục, kính trọng vô cùng. Bức thư số 352. Mỗi chuyên gia về mối quan hệ cá nhân tuyệt đối sẽ không lưu giữ lại những khả năng đặc biệt cho riêng mình. Ngược lại, hãy chủ động thường xuyên mời họ chia sẻ và cổ vũ theo phương pháp đã có. Bức thư số 353. Nếu như chúng ta muốn kết bạn thì trước hết cần giúp người khác làm một số việc. Những việc đó sẽ tốn thời gian, sức lực nên cần phải thận trọng, công hiến thì mới có thể làm được. Bức thư số 354. Đừng hy vọng tất cả mọi người đều thích bạn, đó là việc không thể xảy ra, được nhiều người thích đã là thành công rồi. Bức thư số 355. Không nên được người khác giúp đỡ một lần, rất vui đấy nhưng lại quên ngay, nhưng bị người khác dẫm cho một phát, suốt đời sẽ không quên được. Bức thư số 356, đừng tùy tiện từ chối người khác, cũng đừng tùy tiện đáp ứng người khác. Đừng thề ước, đừng hơi tí là đem người nhà ra, đừng làm những việc vô nghĩa như khoe khoang thực lực bản thân. Bức thư số 357, chia sẻ là một phương pháp hoạt động của mạng lưới quan hệ. Bạn chia sẻ bao nhiêu sẽ càng nhận lại nhiều hơn. Nếu những chia sẻ của bạn có ích với người khác, giúp đỡ được họ, người ta sẽ cảm ơn bạn. Bạn sẵn sàng chia sẻ với người khác, sẽ có người với thái độ sẵn sàng đáp trả lại bạn. Khi đó người ta sẽ cảm thấy bạn là người chính trực, chân thành và sẵn sàng làm bạn với bạn. Khi bạn sẵn sàng mang kiến thức và sức mạnh của mình chia sẻ với bạn bè, bạn sẽ mở rộng được mối quan hệ của mình. Bức thư số 358, làm việc không được để tình cảm xen vào, hoặc là đối với mọi chuyện đều vô tình, nhưng đối đãi với người thì có tình cảm, hoặc là đặt làm người lên đầu, còn làm việc xếp sau. Bức thư số 359, không thể chịu đựng được mà phải nói rằng đôi khi để kết nối được các mối quan hệ đều dựa vào khả năng bẩm sinh của con người. Có người thường vô tình nhờ vào năng lực trong cách làm việc của bản thân mà có được một mối quan hệ rộng. Thế nhưng đừng nản lòng, bạn vẫn có thể học hỏi, mở rộng mối quan hệ cũng là một loại kỹ năng có thể học hỏi. Dần dần bạn cũng có thể trở thành một chuyên gia về các mối quan hệ. Bức thư số 360, khi bạn có 6 quả táo trong tay, chớ ăn hết chúng, bởi nếu bạn ăn hết cả 6 quả táo thì cuối cùng bạn cũng chỉ ăn được 6 quả táo thôi. Nhưng nếu bạn lấy 5 trong số 6 quả táo đó đem cho người khác ăn, dù là trước mắt bạn mất đi 5 quả, nhưng trên thực tế bạn sẽ nhận lại được tình bạn và thiện cảm của 5 người kia. Khi người ấy có những loại hoa quả khác, nhất định sẽ chia sẻ cùng bạn. Từ đó bạn sẽ nhận được một quả cam, một quả lê, cuối cùng bạn có thể nhận được đến 5 loại hoa quả khác nhau và tình cảm của bạn với 5 người đó nữa. Vậy nên khi cho đi cũng là một cách thông minh. Bức thư số 361, có những lúc biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi, chiếc nhẫn kim cương của cậu đắt lắm nhỉ, nhưng có lúc dù muốn lắm nhưng lại chẳng hỏi được, ví như bạn bao nhiêu tuổi rồi. Bức thư số 362, 80% các mối quan hệ khó duy trì vì hiếm khi liên lạc. Bạn phải không ngừng liên lạc, liên lạc, liên lạc, vĩnh viễn không bao giờ dừng. Bạn phải không ngừng nạp nhiên liệu cho mạng lưới các mối quan hệ cá nhân của bạn. Như vậy mới bảo đảm chúng không bị khô héo, lụi tàn. Bức thư số 363, cho người khác cơ hội được giúp đỡ bạn sẽ khiến họ cảm thấy hài lòng, vui vẻ, đồng thời cũng là giúp bản thân vui vẻ khi được giúp đỡ người khác. Bức thư số 364, ra vẻ không đoái hoài đến niềm vui của người khác, đó là lăng mạ người ta. Bức thư số 365, người mà mình không thích có thể đáp lại họ bằng nụ cười im lặng, người mình thích thì thế nào đây, bởi tình yêu thương của bạn có muốn cũng chẳng giấu được. Bức thư số 366, sẵn sàng đòi hỏi có thể tạo ra cơ hội, bạn nên có dáng vẻ rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, cũng sẵn lòng đòi hỏi người khác. Nên nhớ, cần phải làm thật tốt những kế hoạch tồi tệ mà người khác đã nói không. Bức thư số 367, trong các cuộc nói chuyện giữa bạn bè, đừng nói những lời ác ý, cũng đừng phàn nàn, mà nên thúc đẩy tình bạn của cả hai. Giảm thiểu những lời phàn nàn chính là khâu quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ cá nhân. Càng nói ra nhiều lời tốt đẹp thì đến một câu ác ý cũng chẳng nói ra được. Bức thư số 368, trong cuộc sống đừng chỉ chú tâm làm thêm, trong việc kết giao cá nhân cũng cần bớt bớt đi một chút. Thường xuyên phải thanh lọc lại mới có thể nhẹ nhàng thoải mái bước tiếp trên con đường sau này. Bức thư số 369, điều cấm kỵ nhất trong giao tiếp giữa các mối quan hệ cá nhân chính là sự lạnh nhạt. Bạn cần phải học cách cười, nụ cười có thể thay đổi bản thân, cười có thể đem đến năng lượng cho người khác, cười có thể tạo nên một không khí tốt đẹp, cười có thể mang tới sự hài lòng cho người khác, cười là nấc thang của thành công. Bức thư số 370, thành công của một người chỉ dựa vào 15% kỹ năng nghiệp vụ của người đó, 85% còn lại phải dựa vào mối quan hệ cá nhân và năng lực hành vi ứng xử của họ. Bức thư số 371, đừng vì những bất đồng nho nhỏ mà rời xa người bạn thân thiết của mình, cũng đừng vì những oán hận nho nhỏ mà quên đi đại ơn của người khác. Bức thư số 372, nói năng đừng có tính châm chọc, đừng gây tổn thương, đừng khoe tài cán bản thân, đừng khơi ra chuyện xấu của người khác, tự nhiên có thể biến địch thành bạn. Bức thư số 373, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm hoàn toàn không phải là một đường thẳng. Trong mối quan hệ giữa người với người khi làm việc cũng vậy, chúng ta rất khó làm tốt mọi chuyện liền một mạch từ đầu đến cuối. Có lúc khi làm việc, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trở ngại. Cũng có lúc chúng ta không nhất định phải quá cứng nhắc, mạnh mẽ. Chúng ta có thể lựa chọn vượt qua khó khăn nào, trở ngại nào. Có lẽ làm việc như vậy sẽ càng thuận lợi hơn. Bức thư số 374. Phải để lại ấn tượng sâu đậm cho người khác, cốt yếu là khác với mọi người. Để chứng minh rằng bạn có thể khác với mọi người thì bạn phải thật sự là chính mình. Là chính mình mới thật thu hút. Điểm độc đáo của bạn chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất. Bức thư số 375, giữa người với người là sự tương tác quả lại lẫn nhau, cái gọi là tặng người ta bó hồng thơm ngát trên tay chính là đạo lý. Nếu chúng ta chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi, vậy thì chính là một người ích kỷ, mà một người ích kỷ thì không thể có được những người bạn chân chính. Chủ động giúp đỡ đối phương và cũng đừng từ chối sự giúp đỡ của bạn bè. Con người càng giúp đỡ nhau sẽ càng thêm thân thiết, càng ngại ngần thì sẽ càng xa cách hơn mà thôi. Bức thư số 376, nỗ lực để bản thân cho đi nhiều hơn những gì mình nhận được, bởi vì nhờ vào những giá trị tồn tại của người khác thì nhiều người mới liên hệ với bạn, cho nên hãy cân nhắc đến người khác nhiều hơn bản thân mình. Bức thư số 377, đừng thấy người ta trẻ mà khinh thường non nớt, đừng thấy người ta già mà khinh yếu, đừng thấy đi trước người ta mà bô bô ra ngoài. Đừng thấy người ta đi sau mà đem ra nhạo báng. Đừng thấy người ta trên cao mà cho rằng không hợp. Đừng thấy người ta dưới thấp mà tự cho là người không đáng. Bức thư số 378. Khi người ta nhìn bạn, chỉ cần 10 giây thôi, tiềm thức của họ sẽ quyết định có thích bạn hay không. Quyết định như vậy là dựa trên ấn tượng giao tiếp. Bức thư số 379. Không có loại quan hệ cá nhân nào đủ để bạn giấu đi sự cô đơn. Tất cả các mối quan hệ cá nhân đều rất mỏng manh, yếu đuối. Tận sâu bên trong còn người bạn rất rõ ràng. Nếu trong một đám đông, bạn cũng chỉ ở cùng một nhóm người xa lạ. Đối với bản thân bạn mà nói, bạn cũng chỉ là một người lạ mà thôi. Bức thư số 380, năng lực lắng nghe cũng thường bị rất nhiều người bỏ qua. Lắng nghe người khác khi nói chuyện thực ra rất có lợi. Bức thư số 381, phải trở thành người xây dựng nội dung, cách thường gặp nhất là trở thành một chuyên gia. Chuyện làm một chuyên gia chính là đem những hiểu biết chuyên môn của bạn đi dạy cho người khác, viết cho người khác, nói cho người khác nghe. Bức thư số 382, trong trường hợp không vi phạm nguyên tắc, người ta sẽ khoan dung, có thể giúp, sẽ giúp, nhưng nghìn vạn lần đừng dồn họ vào bước đường cùng mà phải cho họ lưu lại một con đường lùi. Bức thư số 383, khi nói chuyện có thể rất thẳng thắn, nhưng làm người giả tạo lúc nào cũng tốt hơn người thẳng thắn rất nhiều. Bức thư số 384, đừng lo lắng về biểu hiện bản thân, cũng đừng háo hức sửa lỗi lầm của người khác. Hãy nghe lại lần nữa, nhìn lại một chút và cân nhắc thêm lần nữa trước khi làm gì đó. Bức thư số 385, đối với người mình không thích, bạn có thể giấu đi bằng nụ cười im lặng. Bức thư số 386, dù đối diện với cộng đồng như thế nào cũng phải có lòng biết ơn một chút, biết ơn người đã làm tổn thương bạn, bởi họ đã giúp ý chí của bạn kiên cường hơn, biết ơn người đã lừa dối bạn, bởi họ đã cho bạn thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm, biết ơn người đã bỏ rơi bạn vì họ đã cho bạn biết mình phải tự lập. Phải biết ơn những người chỉ trích bạn vì họ đã giúp bạn phát triển. Cảm ơn những đối thủ của bạn vì họ đã giúp bạn thức tỉnh hơn. Cảm ơn chính bạn và những người yêu thương bạn nữa, bởi đó chính là bổn phận. Bức thư số 387, có những lúc bạn rất dễ dàng biến những sáng tạo của người khác thành nội dung của bản thân mình, sau đó dùng những sáng tạo ấy tự thực hành và chia sẻ chúng. Bức thư số 388, vĩnh viễn đừng bao giờ dựa trên quan điểm lợi hại của cá nhân mà thảo luận hay nghiền ngẫm vấn đề. Vĩnh viễn đừng bao giờ xưng tôi khi tranh luận với người khác. Thay đổi lý luận tranh cãi chứ đừng thay đổi con người. Bức thư số 389, Tìm kiếm điểm liên kết, điểm hòa hợp, chứ đừng chỉ nhìn vào mâu thuẫn hay điểm khác biệt của nhau, như thế mới vĩnh viễn yên ổn. Bình tĩnh thản nhiên mà nhìn vào điểm khác biệt thông thường. Nhìn vào người bạn thẳng thắn thực sự bất đồng ý kiến, chứ không phải nhìn họ với ánh mắt như ngồi phải gai. Bức thư số 390. Khi gặp chuyện không mong đợi với một vài người nào đó, trước hết nghĩ về mặt tốt thì có thể họ đang giúp bạn. Khách quan mà nói, điều đó không có hại với bạn, mà ngàn vạn lần đừng tưởng tượng người khác có ý đồ xấu. Bức thư số 391. Đừng chỉ giữ liên lạc với những người trẻ vô danh, bạn cần phải truyền dần sự chú ý đến những người quan trọng một chút. Như vậy cuộc sống của bạn sẽ đa dạng và bạn bè xung quanh cũng rất đối tốt với bạn. Bức thư số 392. Vĩnh viễn đừng bao giờ cho rằng những người kết giao với bạn đều ngốc hơn bạn, đều đần hơn bạn, đều dễ dàng bị lôi kéo hơn bạn. Bức thư số 393. Dù có tự bịt mắt mình lại cũng không có nghĩa thế giới này hoàn toàn là bóng tối. Che mắt những người khác rồi hoàn toàn không có nghĩa là ánh sáng thuộc về bản thân bạn. Bức thư số 394. Nếu như có người đòi hỏi món đồ gì đó từ bạn, hãy nở nụ cười đầy hy vọng với anh ta và nói: bạn muốn lấy gì ra đổi với tôi?